Chiến Long Vô Song, chương 230, làm nhiều việc ác bản thân nhận lấy kết cục thảm hại. Góc truyện audio.com. Chấm, lúc này, mặt Trúc Cửu Linh thâm trầm, đặc biệt đáng sợ, anh ta giống như rắn độc dịch vào sát người Lý Thủy Tiên. Giơ tay vỗ nhẹ vào mặt cô ta, nói với giọng điệu đáng sợ. Cô nói gì? Lặp lại lần nữa. Lý Thủy Tiên hoảng sợ nhìn Trúc Cửu Linh, cả người run rẩy nói, "Không, không có gì, tất cả đều là do em làm, ý tưởng là do em nghĩ ra, hacker cũng là do em tìm, không hề liên quan gì tới cậu cả Trúc và cậu Lục hết." Trúc Cửu Linh thâm trầm nói, "Cô chắc chứ?" Lý Thủy Tiên gật đầu lia lịa, liên tục nói, "Em chắc, em chắc chắn." Trúc Cửu Linh thỏa mãn nói, "Vậy chờ lát nữa nếu cô bị bắt, cô hẳn phải biết nên nói thế nào đấy. Hậu quả sau khi nói sai, không chỉ cô sẽ chết, rất nhiều người nhà họ Lý cô cũng sẽ chết. Biết chưa?" Trong mắt Lý Thủy Tiên đầy hoảng sợ. "Vâng, em biết rồi." Trúc Cửu Linh xoay người nói với Lục Thanh Vân, "Cậu Lục, tôi thấy chúng ta nên đổi chỗ khác uống rượu thôi. Cũng tiếp tục bàn xem chúng ta hợp tác thế nào. Làm sao lấy được quyền sản xuất và tiêu thụ vắc xin phòng bệnh ung thư gan từ trong tay của Hoa Đà Điên." Lục Thanh Vân mỉm cười nói, "Được." Hai người dẫn theo đám tùy tùng và nhanh chóng rời khỏi đó. Trong phòng chỉ còn lại Lý Thủy Tiên. Cô ta làm nhiều việc ác, tối nay cuối cùng phải tự mình nhận lấy kết cục thảm hại. Cô ta không nhịn được òa khóc. Đáng tiếc cô ta có khóc cũng vô ích. Tất cả những điều này đều là do cô ta tự chuốc họa vào thân. Trên đời này không có thuốc hối hận. Không bao lâu, một đội cảnh sát hình sự đã phá cửa xông vào. Còn có phóng viên của đài truyền hình Trung Hải đi theo quay và truyền hình trực tiếp. Đội trưởng đội cảnh sát hình sự nghiêm túc nói với Lý Thủy Tiên, "Cô Lý, cô có liên quan đến rất nhiều vụ án, trong đó bao gồm chuyện cô thuê hacker xâm nhập đài truyền hình, bịa đặt nói xấu cố tổng Xính Đình, mời cô theo chúng tôi về phối hợp điều tra." Lúc này, trong nhà hàng Dạo Bước Trên Mây, cả nhà Tống Xính Đình và rất nhiều khách khứa đang xem hành động truy bắt được chiếu trực tiếp trên TV. Thấy cảnh Lý Thủy Tiên bị cảnh sát bắt, tất cả mọi người đều hoan hô. Đồng thời, ánh mắt mọi người nhìn về phía Trần Ninh cũng càng thêm sùng bái. Chấm, Tổng Xính Đình không nhịn được, hỏi Trần Ninh, "Sao anh làm được vậy?" Trần Ninh mỉm cười nói, "Anh khiếu nại với Nhiễm Vi, người quản lý đài truyền hình Trung Hải. Cô ta rất coi trọng chuyện này. Cô ta nhanh chóng điều tra rõ ràng nguyên nhân của chuyện này, cũng làm sáng tỏ giúp chúng ta. Còn liên kết với cảnh sát bắt thủ phạm chính là Lý Thủy Tiên." Mọi người ở đó nghe vậy, đều chợt hiểu ra. Thì ra là thế. Trước đây tôi đã nghe nói Nhiễm Vị được điều từ phương Bắc tới. Nhà cô ta rất lợi hại đấy. Bây giờ xem ra lời đồn không phải giả. Nhà cô ta có quyền thế ngập trời. Tất cả mọi người tin tưởng lời Trần Ninh, tưởng nhầm mọi chuyện là do Nhiễm Vi xử lý. Ai nấy đều bàn tán về sự lợi hại của Nhiễm Vi. Cả nhà Tống Xính Đình đều nói, may nhờ có trường đài Nhiễm nên mọi chuyện mới có thể được điều tra rõ ràng nhanh như vậy. Chỉ có Đồng Kha không tin vào lời giải thích này. Cô vẫn biết một chút về Nhiễm Vi và tình hình nhà họ Nhiễm. Thật ra nhà họ Nhiễm không lợi hại như mọi người tưởng, càng không thể làm cho tất cả đài truyền hình trong cả nước đồng thời bác bỏ tin đồn. Đồng Kha tin chắc, rất có thể tất cả những điều này là do anh rể của cô một tay giải quyết. Hơn nữa, theo quan sát của cô trong thời gian qua, Trần Ninh hình như vẫn luôn che giấu thực lực. Ánh mắt cô nhìn Trần Ninh đầy sùng bái. Lúc này Trần Ninh đã đi ra ngoài hành lang. Điền Trừ đang hạ thấp giọng báo cáo với anh, "Cậu chủ, Lý Thủy Tiên đã bị bắt. Cô ta sẽ chịu sự trừng phạt nghiêm khắc của pháp luật. Chẳng qua người nghĩ kế là cô ta. Nhưng người thật sự tìm hacker xâm nhập đài truyền hình hình như là Trúc Cửu Linh. Trần Ninh lạnh lùng nói. Lại là nhà họ Trúc. Tính đến bây giờ, thời hạn một tháng để nhà họ Trúc hoàn toàn lui về ở ẩn mà tôi đã đưa ra cũng chỉ còn khoảng 10 ngày. Nếu nhà họ Trúc không để ý tới lời cảnh cáo của tôi, vậy bọn họ cứ chuẩn bị nhận lấy kết cục bị tôi tiêu diệt cách chương.